Chương 817, 816, ngươi có thể gọi ta đeo thập, 2. Mời tới bên này nam nhân cử chỉ ưu nhã, rất là thân sĩ đem Ninh Hoan Tâm mời đến trong tiệm, HNZMI đều ở nơi này, phía trên đều có ít giá, khách quen có thể giảm 10%, ngươi từ từ xem. Nói xong, nam nhân liền lui qua một bên, lặng lặng mà nhìn xem Ninh Hoan Tâm bóng lưng. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy có rất nhiều cổ quái kỳ lạ, nhìn rất đẹp đồ vật, không khỏi mỉm cười, rất nghiêm túc chọn lựa. Tuyển nửa ngày, nàng cuối cùng tuyển mấy thứ mình chưa thấy qua đồ chơi nhỏ. Chỉ những thứ này đi, bang ta xem một chút bao nhiêu tiền, thả tại trong một cái túi là được rồi. Quay đầu đem đồ vật đưa cho nam nhân, bên cạnh nam nhân chỉ là cười nhạt một tiếng. Lúc này không biết có phải hay không là thích đứng trong tiệm ngọn đèn hôn ám, Ninh Hoan Tâm lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy nam nhân đôi mắt bên trong có một vệt màu lam. Con mắt của ngươi Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ. Bởi vì nam nhân ngũ quan hình dáng rất thâm thúy, con mắt còn mang theo một chút xíu lam, có điểm giống ta là con lai, đúng, ngươi có thể gọi ta đeo thập. Nam nhân vẫn như cũ nho nhã lễ độ hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ninh Hoan Tâm vờ ơ y mà cu nở dê sẽ xuất hiện một tia hoảng hốt. Nét cười của người đàn ông này, phảng phất có ma lực. Hán, rất nguy hiểm. Chắc không được dung mạo ngươi như vậy xuất khí, nguyên lai là con lai. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, một bên lấy ra túi tiền một bên nói nhỏ. Hết thảy 247 nguyên, thu hai ngươi chăm tốt, dù sao cũng là xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Lúc này, đeo thập đem lễ vật đều sắp xếp gọn, mỉm cười đưa cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm tiện tay nhận lấy, trong lúc vô tình chạm đến đeo thập đầu ngón tay của hắn, thế mà so khối băng còn muốn rét lạnh. Giao xong tiền, Ninh Hoan Tâm liền cầm lấy lễ vật rời đi, mặc dù đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nàng cũng không có dừng lại lâu. Mà Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, đeo thập lại ngồi về tới trong tiệm trên ghế, vung thong đẹp mắt mê người con người. Khỏe môi mang theo bất luận kẻ nào đều không có thể chống cự nụ cười nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi quả nhiên là khách quen của nơi này. Đeo thập cười đến rất là mê người, nếu là nơi này khách nhân, mình tự nhiên muốn tốt tiếp đại chu đáo, tuyệt đối với không thể qua loa. Ninh Hoan Tâm từ đường dành riêng cho người đi bộ ra, trên tay mang theo không ít đồ vật, đợi đến trở lại chung cư không có gì bất ngờ xảy ra lại nhìn Tưởng Lệ Hành thân ảnh. A Hành trở về rồi, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm dịu dàng cười một tiếng, mua không ít thứ A dự định mang về nhà sao ân, QNZ không hoàn toàn là, làm sao, ngươi hôm nay có thời gian rồi. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đem mình chung cư dự bị thẻ phòng đem ra, cho, cái này ngươi cầm. Ân. Tưởng Lệ Hành cười nhận lấy thẻ phòng, tại tiến đến Ninh Hoan Tâm bên cạnh thời điểm, hắn đột nhiên có chút ngưng mắt, lông mày nhẹ trao lại một chút. Thế nào? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Không có gì, trên người ngươi rất lạnh, tiến nhanh phòng đi. Tưởng Lệ Hành đưa tay đem Ninh Hoan Tâm nửa ôm vào trong ngực của mình, nói nhỏ một câu. Hắn vừa mới tại Ninh Hoan Tâm trên thân, cảm thấy rất đặc thù khí tức. Kia là huyết tộc khí tức. Yến Kinh, lại có huyết tộc tồn tại mà lại cái này tang thương khí tức cổ xưa. Tưởng Lệ Hành có thể rất khẳng định, đây là một vị thân phận cao thượng huyết tộc. Chỉ là hắn tại sao lại giấu ở Yến Kinh nội thành đâu? Buổi tối hôm nay chúng ta đi tiểu điệp nhà à? Ta cho Tạ Thúc Thúc gọi điện thoại. Ninh Hoan Tâm vừa vào nhà, một bên bỏ đồ vật, vừa nói. Dù sao từ khi nàng cùng với Tưởng Lệ Hành về sau, Tạ Quang một mực rất để ý, muốn gặp Tưởng Lệ Hành một mặt, mà những ngày này, Ninh Hoan Tâm bận bịu đến bận bịu đi, thật sự không có thời gian. Mà bây giờ, nàng rốt cục có thế dừng lại buông lỏng một hơi.